Yêu thầm là chuyện một người. Chương 97, đáp lễ. Góc truyện audio.com. Chấm, dòng hồi ức dịch chuyển. Mộ Ngôn nghĩ về chuyện tối hôm qua. Gọi điện thoại cho Dương Ái Linh không thông liền sốt ruột đứng ngoài biệt thự. Chờ cô trở về kết quả một thân ảnh nhỏ tay chân đều bị thương khó khăn bước từng. Bước về nhà, Ái Linh, em sao vậy? Có chuyện gì? Anh gọi em không được thế? Hả? Mộ Ngôn nhanh chóng chạy tới. Dương Ái Linh tủi thân nước mắt trực trào liền ngẩng đầu lên. Nhìn trời đêm, dùng bàn tay bị chảy xước đến chảy máu quạt quạt lên mặt kìm đi. Nước mắt, anh đừng hỏi nữa em khóc lên bây giờ. Nhìn thấy cô bé năm xưa không thay đổi Mộ Ngôn có chút hoài. Niệm mà bật cười, không nói thêm gì nữa liền đỡ lấy tay bế cô lên theo kiểu bế. Công chúa đi vào nhà, lúc bấy giờ lão gia không biết Mộ Ngôn đứng ngoài cửa lo. Lắng cho con gái mình, chỉ khi nhìn con gái yêu bị thương phải nằm trong vòng. Tay của Mộ Ngôn ông mới cuống lên. Sao thế bảo bối của ta? Chấm, cô không muốn làm lớn chuyện. Con không sao. Chỉ là không cần, thận bị ngã, đúng lúc đi về được anh Ngôn bế về thôi à, anh có thể bế em lên phòng chứ? Mộ Ngôn nhìn lão gia có chút khó xử, cúi nhẹ đầu xem như lát nữa xuống sẽ thỉnh tội. Còn ngoảnh sang dì Lâm nói, dì đưa hộp cứu thương lên, giúp con nhé, con giúp em ấy bôi thuốc là được rồi. Nhìn cả người Dương Ái Linh khắp nơi đều chảy xước. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cũng đủ để Mộ Ngôn thấy xót cho cô công chúa nhỏ hơn 20 năm qua được. Bảo bọc rất cẩn thận này. Anh nhẹ nhàng xịt thuốc chống sưng xoa đều lên chỗ mắt cá bị trẹo của cô. Bôi thuốc lên tay rồi cẩn thận dán băng bảo vệ. Sự dịu dàng này thật khiến cô khó cưỡng lại. Dù đau như nào cũng không còn cảm nhận được nữa. Giường như anh là liều thuốc tê làm giảm đi nỗi đau của cô vậy. Còn đau không? Dương Ái Linh tủi thân gật đầu liền bị anh gõ nhẹ một cái. Lên trán. Cho nên ý của em là Vạn Sơn lợi dụng chức vụ của mình và xâm hại cô. Gái tên Đường Tâm, địa điểm phạm tội là phòng nghỉ bí mật bị khóa lại trong phòng làm việc của anh ta. Chấm, cô lại gật đầu ừm nhẹ một cái. Vậy chứng cứ của Đường Tâm đưa và hình ảnh chụp được đâu rồi? Mộ Ngôn nghiêm túc nhìn cô hỏi. Dương Ái Linh dè chừng cùng với sự bực mình trong lòng nhớ lại sự việc cách đây 4 tiếng trước. Cô được Vạn Sơn mời đến phòng làm việc. Hắn ta muốn mua chuộc cô với một phong bì tiền dày cộm, còn Dương Ái Linh cô đương nhiên không nhận. Trước đó đã khoét một lỗ nhỏ trong túi sách YSL phiên bản giới hạn của mình chỉ để có thể đặt camera máy điện thoại vào trong quay video phòng làm việc và căn phòng nghỉ bị khóa đó. Kết quả lúc trở về bị một tên côn đồ chặn đường cướp lấy túi sách, khiến cô phải đuổi mấy con phố vẫn chẳng giành được lại. Chặn hắn vào trong góc hẻm để giành lại túi nhưng lại bị hắn đẩy ngã, còn hắn cướp lấy túi sách. Nhưng vô tình làm rơi hỏng chiếc điện thoại của cô vào một góc. Lúc đó Dương Ái Linh không để ý nhiều vì trên người đã bị thương, liền tìm cách đứng dậy đi bộ về. Mà không nhìn thấy nó. Tất cả đều ở trong điện thoại nhưng bị tên côn đồ kia cướp mất rồi. Mộ Ngôn tức giận ra lệnh. Từ ngày hôm nay trở đi. Em phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở nhà cho tôi. Tôi sẽ xin nghỉ bên phía công ty giúp em. Còn nữa, chuyện Vạn Sơn và Đường Tâm, em không được phép can thiệp sâu hơn nữa. Vậy sao được chứ? Dương Ái Linh cáu gắt hét lên. Sao lại không được? Một người không thể chăm sóc tốt cho bản thân mình như em lại còn muốn quan tâm chuyện nguy hiểm như thế. Đừng để lão ra lo lắng nữa, ông ấy và tôi không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ em được. Mộ Ngôn cũng quát lên. Dương Ái Linh đứng bật dậy mắng anh. Ai nói em không thể chăm sóc tốt cho bản thân cơ chứ? Em đã hơn 20 tuổi rồi. Không còn là đứa trẻ nữa cũng không cần hai người bảo vệ. Em cảm thấy chúng ta không thể nói chuyện được nữa. Anh ra ngoài đi trước khi em động thủ đánh anh. Mộ Ngôn lại biết cô giờ chứng không khống chế được bản thân. Thực ra để cô đánh cũng không phải vấn đề gì, nhưng cô đang bị thương không thể để cô ấy tác động lực lên vết thương nữa, nên anh tốt nhất là ra ngoài đóng cửa lại thì hơn. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò. Nhớ bôi thuốc đầy đủ. Cốc cốc cốc, vào đi. Giọng của Dương lão từ bên trong vọng ra ngoài. Mộ Ngôn yên tâm mở cửa. Nhìn thấy Dương lão đang lấy nhíp gắp từng con sâu vào trong lồng thủy tinh cho một con tắc kè hoa ăn. Anh cúi người xin lỗi. Lão gia, lần này là con tắc trách. Gián tiếp để cô ấy bị thương. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta yên tâm giao con bé cho con để. Rồi hết lần này đến lần khác nó trở về với bộ dạng không lành lặn thế hả? Ông tức, giận đặt mạnh chiếc nhíp xuống quay người lại quát. Mộ Ngôn hai tay nắm lấy nhau cúi đầu xin lỗi một lần nữa mới giải trình sự việc. Lần này là con sơ suất. Không nghĩ đến việc em ấy đích thân đi điều tra còn tiếp xúc với Vạn Sơn thu thập chứng cứ phạm tội của hắn. Kết quả bị người của hắn đến cướp đồ làm cho bị thương. Lần này thật sự không thể để em ấy nhúng tay vào nữa, nên con đã xin nghỉ phép ở công ty cho em ấy rồi. Thời gian này ngài nên quản chặt em ấy một chút. Đừng để em ấy ra ngoài. Con hứa sẽ sớm giải quyết việc này ổn thỏa bù đắp sai lầm của mình. Ai cũng có những lúc mắc lỗi và ông mong Mộ Ngôn sớm khắc phục. Đưa mọi thứ trở về quỹ đạo. Thành công giúp Vạn Hoa lên sàn khẳng định vị trí của áp trong thế giới chứng khoán. Mộ Ngôn ra khỏi biệt thự liền gọi cho thư ký của mình. Giúp tôi tìm lại chiếc điện thoại tôi đã định vị và khôi phục dữ liệu trong đó. Càng nhanh càng tốt. Nhìn thấy Mộ Ngôn đờ người ra suy nghĩ gì đó, Lý Thầm khua tay trước mặt anh rồi gọi. Mộ Ngôn, anh không sao chứ? À không sao. Chuyện là thế này. Anh đang giúp một công ty giải trí lên sàn nhưng gặp vấn đề trong nội bộ. CEO công ty lạm dụng chức quyền, thực hiện hành vi xấu với thực tập sinh. Nếu chuyện này bung bét trong thời gian công ty lên sàn thì tất cả đều đổ sông đổ bể. Anh đã thu thập được chứng cứ phạm tội. Em cũng có thời gian làm luật sư cho công ty giải trí ở bên Singapore. Nên biết rõ việc thực tập sinh chưa trực thuộc nghệ sĩ công ty sẽ không nhận được sự bảo vệ về mặt pháp luật. Hơn nữa cô gái này đắc tội với tổng giám đốc của công ty nên mọi chuyện đang bịt kín. Việc này quan trọng nên chỉ có thể tin tưởng trông cậy vào em. Mặc dù em là luật sư độc quyền ở Thịnh Thế nhưng không đến mức không thể ra tòa chứ. Thật ra không đến mức phải lộ diện. Anh chỉ muốn em có thể dùng danh nghĩa tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cô gái đó, vì chỉ có em mới không thể bị bọn chúng tác động đến. Ít nhất là dưới trướng của người đó em sẽ an toàn. Yên tâm, tất cả chuyện còn lại anh sẽ tự lo liệu. Nói đến đây giọng điệu của Mộ Ngôn có chút biến hóa. Lý Thẩm rơi vào trầm tư trong vài giây. Không phải chuyện này có gì khó khăn với cô. Chỉ là cô không biết nên giải thích như nào với đới Khải. Càng không biết trong tình huống này nói ra chuyện của hai người cho Mộ Ngôn biết liệu có thích hợp hay không. Cuối cùng thì được, không thành vấn đề. Lát nữa hãy gửi toàn bộ tài liệu liên quan đến vị CEO đó và cả cô thực tập sinh cùng chứng cứ nữa nhé. Em cần xem xét phân tích xem sao. Vì chưa hiểu hết tình hình nên em không chắc phần thắng đâu nhé, nhưng em sẽ cố gắng tìm cách đối phó. Mộ Ngôn nâng ly rượu vang lên lắc nhẹ rồi đưa về phía trước. Mặt Lý Thẩm, cảm ơn em đã đồng ý, ly này xem như lời cảm ơn cũng như hợp tác. Vui vẻ, Lý Thẩm cũng nâng ly của mình lên chạm nhẹ vào ly rượu của Anh khách sáo nói, điều em nên làm, dù gì trước giờ cũng là anh ra tay giúp đỡ. Em nên lần đến lượt em đáp lễ. Anh mỉm cười nhấp nhẹ rượu, đặt ly rượu xuống sực nhớ ra. À không phải em cũng có chuyện muốn nói với anh sao? Lý Thẩm ngậm ngừng suy nghĩ không biết có nên nói hay không. Thì chuông điện thoại của mình đặt trên bàn vang lên. Màn hình hiển thị hai chữ. Đới Tổng, tất nhiên là Mộ Ngôn đã nhìn thấy tên người gọi đến. Cũng biết rõ, người họ, đới, này là ai? Cô gái xử xin lỗi liền cầm điện thoại ra khỏi phòng. VIP nghe điện thoại, đới Tổng, có việc gì sao? Cô dùng kính ngữ trả lời cuộc gọi. Cô không thể cảm nhận được đầu dây bên kia có người đang bốc. Hỏa nồng nặc mùi giấm chua đâu? Em đi đâu? Không phải em đã nói với thư ký Kim báo lại cho anh rồi. Sao? Công ty có việc gấp. Lập tức trở về. Anh cho em 30 phút để xuất hiện tại phòng làm việc của anh. Đới Khải không nói nhiều. Trực tiếp bá đạo mà ra mệnh lệnh khiến cô không thể kháng cự. Chuyện cơ bản cũng đã hiểu, còn việc cô và Đới Khải quay lại. Có thể thông báo sau cũng được, nên cô đã không chần chừ mở cửa vào phòng lấy áo khoác và túi xách lên cùng lời xin lỗi. Xin lỗi Mộ Ngôn, công ty có việc đột xuất không thể cùng anh ăn tối. Bữa khác em sẽ mời nhé. Em về trước đây. Mộ Ngôn đứng dậy. Gấp vậy sao? Anh đưa em về. Không cần. Em đi xe đến. Anh ở lại dùng bữa đi nhé. Chắc cả ngày bận rộn không có thời gian ăn cơm đâu. Em đi đây không cần tiễn em đâu. Bye bye. Lý Thẩm cản anh nói vài câu liền vẫy tay chào tạm biệt. Thiên Di, cách chương.